Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 383 Bạch Lộc mang thai, mà chúng ta bắt được người, cùng hung thủ có rất lớn quan hệ, cho nên chúng ta có thể lợi dụng này một tầng quan hệ, là như thế này à? Vậy các ngươi như thế nào không có nói trước thuyết minh một chút? Rõ ràng là chuyện tốt nhi. Biến thành như vậy ai biết có phải hay không chuyện tốt nhi à? Đúng rồi, các ngươi đường đội đâu? Ta như thế nào nơi nơi đều tìm không thấy hắn, Tôn Sách đem án tử tư liệu. Ôm tới rồi bên kia Chu Văn trên bàn. Cục trưởng ngươi tìm không thấy đường đội là khẳng định, bởi vì đường đội sinh bệnh nằm viện, khả năng muốn mấy ngày mới có thể trở về, Bối Kha Mạc vỗ vỗ trong lòng ngực hài tử. Cục trưởng ngươi thanh âm thật sự là quá lớn, dọa đến ta nhi tử, cục trưởng khóe miệng run rẩy một chút. Nói hắn thanh âm đại sao có thể đâu, hơn nữa ai đều biết, Bối Kha Mạc hài tử, cùng Bối Kha Mạc cơ hồ là giống nhau không sợ trời không sợ đất. Như vậy một cái hài tử, có thể bị dọa đến mới là thần kỳ đi. Chu Văn liếc liếc mắt một cái bên kia cục trưởng. Cục trưởng, người nếu là không có việc gì nói, chúng ta chính là có rất nhiều sự, cục trưởng tức khắc xấu hổ hận. Lúc này tựa hồ đi cũng không được, không đi càng là không được, Kiều Phạn Âm cũng biết đường Vũ Đường nằm viện tin tức. Cho nên tự hỏi hẳn là muốn như thế nào là mần ni đường Vũ Đường cái này tồn tại. Kiều Phạn Âm là vẫn luôn đều không thế nào thích, rốt cuộc đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc nhận thức thời gian. Hơi chút có chút quá dài một chút, hơn nữa thực hiểu biết Bối Kha Mạc, đối nhà mình tức phụ như vậy hiểu biết, lại không phải thân nhân tồn tại, Kiều Phạn Âm sao có thể sẽ thích đâu. Cho nên cũng không biết, có phải hay không hẳn là mau chân đến xem đường Vũ Đường. Thân là bằng hữu nói, xác thật là hẳn là qua đi nhìn xem mới đúng, cuối cùng rối rắm kết quả chính là, trời đã tối rồi. Kiều Phạn Âm vẫn là không biết, chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì, mà ngày này phát sinh sự tình, còn xa xa không chỉ là này một kiện, toàn bộ thành thị đều biết, lão sư án tử hung thủ, đã bị bắt được, hơn nữa vẫn là một người đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người bắt đầu để ý. Hai từ giáo dục, có phải hay không hẳn là phải nắm chặt một ít, đường Vũ Đường nhìn bên ngoài hắc ám không chung. Hôm nay tựa hồ chú định, là một cái không miên chi dạ đi, giống như rất nhiều chuyện, đều phát sinh ở hôm nay. Tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, án tử hẳn là muốn kết thúc, Bạch Lộc đem người trực tiếp ấn đến trên giường. Ngươi liền an tĩnh nghỉ ngơi tốt, hà tất quản này đó có không? Án tử sự tình, tiểu thư cũng hảo, Chu Văn cũng hảo đều so ngươi hiểu được muốn nhiều, ngươi như vậy kiên trì ở đây. Kỳ thật cũng chỉ là một cái chạy chân công tác đi. Còn không bằng hảo hảo tu dưỡng thân thể, chờ đến thân thể nghỉ ngơi tốt, ngươi lại đi cho nhân gia chạy chân đi. Bất quá tựa hồ tiểu thư tính toán đi giúp thiếu gia. Về sau khả năng càng thiếu trở về cục cảnh sát đi, Bạch Lộc khoảng cách Bối Kha Mạc tương đối gần. Rất nhiều chuyện so đường Vũ Đường biết được muốn sớm một ít. Bối Kha Mạc quyết định kỳ thật rất sớm liền có, chỉ là tất cả mọi người đều không phải rất rõ ràng biết cụ thể thời gian mà thôi. Hiện tại hài tử cũng sinh hạ tới, Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm kỳ vọng chung, tính toán ổn định xuống dưới, đã có thể cùng người mình thích cùng nhau, lại có thể giúp đỡ Kiều Vi Âm, tìm được chính mình muốn, có thể nói ra sao nhạc mà không vì. Hiện tại Bối Kha Mạc không ngừng dạy dỗ những người này, vội vàng hy vọng những người này có thể một mình đảm đương một phía. Đường Vũ Đường xem như dự kiến bên trong, cái này nữ hài tử bất quá 20 tuổi, còn có rất dài con đường phải đi, tuy rằng thích phá án, chính là đã tiếp xúc án tử mười mấy năm, cũng coi như là thời gian tương đối dài quá, nếu Bối Kha Mạc rời đi, đường Vũ Đường thật đúng là một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là sẽ cảm thấy hơi chút có chút đáng tiếc, Bối Kha Mạc nhân tài như vậy, mấy trăm năm đều không thấy được có thể gặp được một cái. hiện tại thật vất vả có một cái, lại không thể đủ làm như vậy công tác, cảm giác thật đúng là chính là thực đáng tiếc a. Đường Vũ Đường thở dài thời điểm, người lại bị ngẩng lên, ăn cái gì đi, người cả ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, thật sự là không có ăn uống a. Ta cũng muốn ăn chút cái gì, Đường Vũ Đường tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Chính mình là muốn ăn chút cái gì, nhưng là thật sự là không biết ăn cái gì, tựa hồ ăn cái gì, đều cảm thấy đặc biệt hơi không có ăn uống, vẫn là tương đối muốn ngủ một lát. Bạch Lộc buộc Đường Vũ Đường ăn điểm cái gì, Đường Vũ Đường lúc này mới ăn một ít đồ vật, bất quá vẫn là ăn đồ vật không lâu lúc sau, liền ngủ rồi. Sinh bệnh mang đến thể lực sói mòn, xác thật là rất lớn. Chu Văn gọi điện thoại dò hỏi một chút, cũng liền hơi chút yên tâm, đem tin tức truyền cáo cho mọi người. Hiện tại Đường Vũ Đường thân thể, trên cơ bản đã không có gì vấn đề, chỉ là còn cần một ít điều trị. Bạch Lộc đối Đường Vũ Đường cậy mạnh, rất là bất đắc dĩ. Bất quá như vậy cậy mạnh cũng là dự kiến bên trong. Bối Kha Mạc nhìn đến Đường Vũ Đường thời điểm, Đường Vũ Đường đã ngủ rồi, chính mình cũng chưa về nhà liền trực tiếp lại đây, có thể nhìn đến Đường Vũ Đường bộ dáng trở nên thực hảo. Bối Kha Mạc cũng cứ yên tâm một ít, đúng rồi, các ngươi tính toán khi nào muốn hài tử a? Nhìn đến nhà ta tiểu bao tử, chẳng lẽ liền không có gì ý tưởng sao? Bạch Lộc sờ sờ chính mình bụng, đã có kế hoạch. Khả năng gần nhất sẽ có đi, vậy muốn xác định. Hài tử cũng không phải là nói giỡn, ngươi nếu là mang thai, liền không thể chiếu cố Vũ Đường, Bạch Lộc cười khẽ. Không có gì, ta không có như vậy yếu ớt, tiểu thư, ta còn là một cái có thể xử lý chính mình sự tình người, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc đánh cái thứ. Ba điện thoại, Bối Kha Mạc rốt cục là tiếp nghe xong, ta ở bệnh viện xem Vũ Đường. Sẽ không làm hài tử cũng đi vào, yên tâm đi, chính là ở cửa xem một cái mà thôi, ngươi không cần lo lắng này đó có không, Kiều Phạn Âm lo lắng Kiều An là tình lý bên trong sự tình. Bối Kha Mạc dù sao cũng là mang theo Kiều An đi bệnh viện. Nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, Bối Kha Mạc hơi chút có chút lo lắng, phòng chừng nhà ta lão công muốn lo lắng, tiểu thư mau chóng trở về đi. Rốt cuộc tiểu thư cũng biết, thiếu gia luôn là thực lo lắng ngươi, lo lắng ta là khẳng định. Ta cũng không có một ngày không cho người lo lắng, Bối Kha Mạc vẫn là rất có tự giác. Cho tới nay đều là cho người thêm phiền toái, Bối Kha Mạc cũng không phải không biết, đặc biệt là Kiều Phạn Âm, mặc kệ Bối Kha Mạc có phải hay không có việc, Kiều Phạn Âm đều sẽ thực lo lắng, nhớ rõ nghe ta nói đi kiểm tra một chút. Rốt cuộc hài tử sự tình, chính là không thể qua loa, Bạch Lộc sờ sờ chính mình bụng. Gật gật đầu xem như đáp ứng rồi, Bối Kha Mạc cũng không có nói thêm nữa cái gì. Lão công, chúng ta hôm nay đi ăn cái gì a? Nhìn thấy Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc liền đánh đòn phủ đầu. Khoảnh khắc chi gian Kiều Phạn Âm liền cái gì tính tình đều không có. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Muốn nói cái gì lại khó mà nói cái gì, án này đã không sai biệt lắm, khả năng lập tức là có thể kết thúc, án tử sau khi chấm dứt chúng ta đi ngoạn nhi đi. Ta cảm thấy có mấy cái địa phương vẫn là có thể suy xét, liền lựa chọn ở bổn thị đi, rốt cuộc hài tử thật sự là quá nhỏ. Kiều Phạn Âm lúc này cũng không thể hiểu được, bắt đầu tự hỏi, thế nào giải quyết án tử lúc sau lữ hành sự tình. Kết quả vốn dĩ muốn hỏi vấn đề, cứ như vậy bị Bối Kha Mạc cấp lộng không có, lúc này bị bắt được hài tử, là hoàn toàn mơ hồ, không biết chính mình rốt cuộc địa phương nào làm sai, thanh giả tự thanh, chính mình làm không có làm chính mình là nhất rõ ràng. Nếu thật sự làm, cũng sẽ không lưu lại nơi này, rõ ràng có thể ở một cái khác thành thị, một lần nữa phát triển. Chính là hắn vẫn là lựa chọn đã trở lại, chính là vì có thể cùng những người này cùng nhau, nơi này rốt cuộc có chính mình quen thuộc người, hài tử vẫn là cảm thấy, nơi này càng thêm tự do một ít, chính là hiện tại không thể hiểu được bị trào tiến vào. Hai Tử cảm thấy có chút không thể tiếp nhận rồi. Chu Văn hôm nay không trở về, mà là cấp đứa nhỏ này cũng đủ chiếu cố. Từ ăn đồ vật đến trụ địa phương đều là tốt. Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng không phải thật sự phạm nhân. Cũng không thể dựa theo phạm nhân tiêu chuẩn tới ước thúc đi. Chỉ là như vậy cách làm, càng thêm làm Hai Tử cảm thấy có chút không thể hiểu được. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Vũ Đường liền xử lý tốt ở chính mình sự tình. Tính toán phải về đến cục cảnh sát đi, kết quả không nghĩ tới. Bạch Lộc thế nhưng ở cửa, kiên định nói tuyệt đối không cho Đường Vũ Đường xuất viện. Đường Vũ Đường ở đứng đắn sự tình thượng, trên cơ bản là sẽ không lùi bước, nhất định phải đi nhìn xem án tử tiến triển. Hơn nữa căn cứ bọn họ làm sự tình, nếu không có ngoài ý muốn nói, hôm nay Nhạc Vân nên sẽ xuất hiện đi. Chỉ cần là Nhạc Vân xuất hiện, bọn họ án tử là có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Tuyệt đối không được, thân thể của ngươi đều như vậy, ngươi còn không hảo hảo nghỉ ngơi. Lăn lộn cái gì à, ai lăn lộn, ta chỉ là làm ta hẳn là phải làm sự tình mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ở này vị mưu này chính, ta là một cái cảnh sát, ta cần phải làm là đem hung thủ đem ra công lý. Ta hiện tại khó được như vậy chấp nhất khả năng cũng là thấy được quá nhiều vui buồn tan hợp. Kết hôn lúc sau, Đường Vũ Đường cũng càng thêm thành thục, lựa chọn cái này chức nghiệp. Vậy hẳn là phải làm cái này chức nghiệp hẳn là phải làm sự tình đi. Bạch Lộc hừ một tiếng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi hẳn là cũng sẽ không muốn một cái Hai Tử đi. Này cùng muốn Hai Tử sự tình có cái gì quan hệ à? Chờ ta quá hai ngày thân thể hảo. Chúng ta tiếp tục muốn Hai Tử. Ta sẽ làm một cái hảo ba ba. Nhìn đến cái kia Kiều An như vậy hảo. Cho nên ta cảm thấy con của chúng ta cũng sẽ thực nghe lời đi. Bạch Lộc hoài nghi nhìn Đường Vũ Đường. Chính là ta nghe bà nói, ngươi khi còn nhỏ thực không nghe lời. Đường Vũ Đường có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Khi còn nhỏ sự tình, Bạch Lộc không nói Đường Vũ Đường thật đúng là chính là không biết. Giống như ở Đường Vũ Đường trong ấn tượng, chính mình xác thật là một cái không quá nghe lời Hai Tử. Bạch Lộc như suy tư gì sờ sờ chính mình bụng. Như vậy chính mình có phải hay không doanh đổi ngày đãi Hai Tử cùng chính mình tính cách tương đối? Tương tự đâu, chính mình nhẫn nại lực tuy rằng cũng không tệ lắm, chính là cũng biết, cái dạng gì người, hẳn là phải làm ra cái dạng gì dạy dỗ. Bạch nữ sĩ, ngươi kiểm tra báo cáo ra tới. Chúc mừng ngươi đã có một tháng tả hữu có thai. Bạch Lộc tiếp nhận kiểm nghiệm báo cáo. Có điểm không quá có thể tin tưởng chính mình lỗ tai. Đường Vũ Đường càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, ai đều không có đã nói với hắn, chính mình lão bà thế nhưng mang thai. Hiện tại nhớ tới, Đường Vũ Đường cảm thấy tựa hồ chính mình vận khí, cùng Kiều Phạn Âm vận khí đều thực hảo a, đều là kết hôn không bao lâu, liền biết chính mình lão bà mang thai sự tình. Nga, Đường tiên sinh là Bạch nữ sĩ trượng phu đi. Thật là chúc mừng Đường tiên sinh. Đường Vũ Đường ngốc lăng lăng nhìn hộ sĩ tránh ra. Lại ngốc lăng lăng nhìn Bạch Lộc, xem đến Bạch Lộc cũng không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên, Đường Vũ Đường đem Bạch Lộc ôm lên, đôi mắt ôn hòa mà có thể tích ra thủy tới. Lão bà, chúng ta hai cái có Hai Tử có phải hay không? Hộ sĩ đều nói như vậy, hẳn là không có gì sai lầm đi. Bất quá cũng phải nhìn xem lúc sau kiểm tra kết quả, Bạch Lộc chính là biết. Rất nhiều dưới tình huống đều sẽ có khám sai khả năng. Nếu đã biết chính mình khả năng đã mang thai, tiểu tâm một chút là khẳng định, lại chính là yêu cầu định kỳ kiểm tra. Đường Vũ Đường hưng phấn nhìn Bạch Lộc, chuyện khi nào, như thế nào trước nay cũng chưa cùng ta nói đi. Ta chính là mấy ngày nay mới phát hiện. Tựa hồ thân thích tới thời gian duyên sau một ít, ta hiện tại cũng không thể thực xác định, rốt cuộc chính mình có phải hay không mang thai, lúc này mới là một cái kiểm tra nhìn Semonser, nói như vậy. Ngươi là có thể an tâm ở chỗ này đợi đi, Đường Vũ Đường tuy rằng không có cách nào, bất quá cũng chỉ có thể nghe lão bà nói, đương nhiên cũng sẽ không quên làm lão bà trở về. Nếu là đã mang thai, đãi ở chỗ này chiếu cố Đường Vũ Đường, vạn nhất bị lây bệnh liền phiền toái. Đường Vũ Đường vốn là một cái không nhiều hiếm lạ khoe ra người, kết quả hiện tại cũng có hư vinh tâm ni tưởng tượng đến chính mình mấy tháng lúc sau là có thể làm phụ thân, cái loại này tâm tình chính là phi thường kỳ lạ. Vì thế Đường Vũ Đường gấp không chờ nổi, muốn làm Tôn Sách bọn họ biết chính mình phải làm phụ thân chuyện này. Bối Kha Mạc nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn xem bên kia Đường Vũ Đường, trong ánh mắt mang theo một tia dò hỏi hương vị. Rốt cuộc lúc này, Đường Vũ Đường hẳn là ở bệnh viện từng tí, mà không phải ở chỗ này nhìn bọn họ. Hôm nay là đứa nhỏ này bị trào tiến vào ngày thứ ba. Bên ngoài vẫn là trước sau như một bình tĩnh, Chu Văn thậm chí bắt đầu hoài nghi, bọn họ ngay từ đầu thiết tưởng có phải hay không chính xác. Nhưng là đối với hiện tại này hết thảy, Tiểu Vương là phi thường kiên định. Tiểu Vương cảm thấy mặc kệ thế nào Nhạc Vân luôn là sẽ xuất hiện. Người kia nếu thật là vì đứa nhỏ này, đem ba cái lão sư giết chết, vậy sẽ không làm đứa nhỏ này thay thế chính mình gánh tội thay. Liền ở Bối Kha Mạc muốn mở miệng, do hỏi Đường Vũ Đường ý đồ đến thời điểm, một thiếu niên tiến vào hấp dẫn mọi người tầm mắt, một thân màu đen quần áo. Thiếu niên này trong mắt lập lòe gọi là không kềm chế được cảm xúc. Dù cho thiếu niên này cho người ta một loại, cũng không phải bình thường thiếu niên cảm giác, đảo cũng không thể nói chán ghét này hai chữ. Bối Kha Mạc khóe mắt mang theo một nụ cười, khả năng cũng chính là như vậy, đứa nhỏ này mới có thể làm chính mình cũng cảm thấy nhìn không thấu đi. Có chút người bên ngoài là màu đen, chính là bên trong lại là như vậy sạch sẽ. Hiện tại Bối Kha Mạc nhìn đến cái này Nhạc Vân, kỳ thật chính là như vậy một cái tồn tại. Cứ việc người này làm như vậy phức tạp hết thảy, chính là ở Bối Kha Mạc xem ra, người này nội tại là lấp lánh sáng lên. Nếu không phải như thế thân phận, không phải như thế sinh hoạt trải qua, nếu là một cái công tử ca, hiện tại Nhạc Vân nhất định có thể làm mưa làm gió đi. Nhạc Vân tính cách cũng đủ có như vậy thành tựu, chỉ tiếc có chút người chính là như vậy, không có thu được vận mệnh công bằng đối đãi. Cửa cảnh sát đối Nhạc Vân chính là một chút đều không xa lạ, sôi nổi giơ lên chính mình thương súng. Hết chương.